Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 5218, đột nhiên. Điều này quá tà nhẫn. Mau quay về thông báo với lão tổ, Vũ Nhu và Diệp. Bắc Minh là bạn bè. Đối với nhà họ Trần, đây không hẳn là chuyện xấu. Một ông lão tử vi đế tộc, ngoài kích động. Trong đôi mắt già nua, có phần nhiều là vui mừng. Tiêu rồi. Bất Hủ tộc chúng ta và Diệp Bắc Minh hình như có chút mâu thuẫn. Lần trước, tiểu tử này nếu muốn đi báo thù, Bất Hủ tộc có thể ngăn cản được sao? Mọi người trong Bất Hủ tộc đều tái mặt vì sợ hãi. Tiểu tử này rốt cục là loại quái vật gì vậy? Tại sao thực lực của hắn lại tăng nhanh như vậy? Mấy ông lão hỗn nguyên tông gần như ngất đi. Cảnh tượng này khiến mọi người trong Tuyết tộc đều thay đổi sắc mặt, không hay rồi. Diệp Bắc Minh từng nói hắn sẽ tiêu diệt Tuyết tộc chúng ta. Mau trở về bẩm báo các lão tổ khi mọi người trong Tuyết tộc đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, trong hư không xuất hiện một trận dao động, mang theo mùi máu tươi, và không hổ là hỗn độn thể, trong tay hắn lại có hai binh khí đại đế, chẳng trách hồn chủ lại coi trọng như vậy. Lời nói vừa dứt, liền có mấy bóng người xé nát hư không bước đến. Người dẫn đầu chính là nhị hộ pháp của hồn tộc. Phía sau còn có mấy bóng người mặc áo choàng màu máu khác. Trên người họ tỏa ra một áp lực cực kỳ mạnh, khiến không gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Đây là ai? Mọi người đều ngạc nhiên nhìn lên. Tổng cộng có 5 bóng người, mỗi người đều mang lại cho họ cảm giác như một con thú khát máu. Hồn tộc, sao bọn họ lại đến đây? Cổ Yên Tuyết biến sắc, lo lắng truyền âm, Hệ Diệp Bắc Minh, cẩn thận. Những người này đều là hộ pháp của hồn tộc, thực lực của họ cực kỳ đáng sợ, anh tuyệt đối đừng. Truyền âm còn chưa kết thúc. Diệp Bắc Minh liền trực tiếp từ chối tiếp nhận. Từ từ quay đầu lại. Nhìn chằm chằm mấy người hồn tộc, hệ lại là người của hồn tộc, ta đã cảnh cáo tam hộ pháp của các ngươi rồi. Nếu còn dám xuất hiện ở trước mặt ta lần nữa, giết không tha, các ngươi nghe không hiểu sao? Những lời này vừa nói ra. 5 đại hộ pháp của hồn tộc đều choáng váng. Giây tiếp theo. Ha ha ha ha, y ôm bụng cười lớn. Khóe miệng của nhị hộ pháp nở một nụ cười nham hiểm. Ngươi tiểu tử, xem ra ngươi thật sự không biết sống chết. Cho dù ở vị diện chi thượng, cũng không có mấy thế lực dám sỉ nhục tôn nghiêm của hồn tộc chúng ta như thế này. Ngươi dám nói ra những lời này, hôm nay, ngươi phế rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, thất hộ pháp tức giận cười. Y ha ha ha. Mẹ kiếp, ngươi chính là hỗn độn thể sao? Chết tiệt. Chỉ một cảnh giới đại đạo cấp 1 cũng dám kiêu căng như vậy. Ngươi tưởng rằng binh khí đại đế là vô địch sao? Chết đi. Giây tiếp theo. Thanh Càn Khôn Trấn Ngục kiếm đến rồi. Khoảnh khắc thanh ma kiếm màu máu trong tay thất hộ pháp tiếp xúc với nó. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.